Tu La Vũ Thần, chương 582, Hắc Bạch La Sát, gocchuyenaudio.com. Lý Gia Trang Viên, Lý Thiền được thỉnh mời tới Sở Phong hiện đang ở trong cung điện. Vô tình ân công, như vậy vội vã gọi ta, là có sự tình gì sao? Lý Thiền ở Lý Gia địa vị không phải là nhỏ, nói nó là Lý Gia trừ bỏ gia chủ ngoài. Rất lời nói có trọng lượng người cũng không đủ. Bất quá chính là chỗ này vị địa vị cao cả nữ tử. Ở lén nhìn thấy Sở Phong là lúc, lại dù sao nhịn không được lấy ân công tương xứng. Hơn nữa thái độ phi thường chuyện tốt, tốt có điều, thiết thú, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đều đối đại tiểu thư nhà thành thật khai báo. Sở Phong đem ánh mắt quảng ném hướng về phía bên cạnh yêu thú. Đây là, mà giờ khắc này Lý Thiền mới phát hiện. Kia ngày đó tập kích yêu thú của nàng, giờ phút này hiển nhiên không đúng, tuy rằng như cũ nhu thuận, nhưng hiển nhiên đã không có lúc trước quái gì. Cái loại này trong suốt ánh mắt, nó tựa hồ có linh trí của mình. Quả nhiên, ngay tại Sở Phong mở miệng sau, con yêu thú kia thế nhưng đứng dậy, đi tới Lý Thiền trước mặt trước, vốn là rất là xin lỗi đối với Lý Thiền bày lấy thi lễ. Vì rồi nói ra, đại tiểu thư, đối với chuyện ngày đó, ta tỏ vẻ xin lỗi, bất quá hy vọng ngươi có thể lý giải, bởi vì ta cũng là thật sự không thể làm gì. Ngươi đã khôi phục bản tính, làm này chỉ tên là thiết thú yêu thú nói chuyện sau. Lý Thiền nhất thời mừng như điên không thôi, theo sau nhìn phía Sở Phong, nói, vô tình ân công, ngươi thành công, là, vâng, đúng. Vô tình tiên sinh bằng vào hắn cường đại thủ đoạn, chẳng những để cho ta đã khôi phục bản tính, lại càng đang nhớ lại mấy ngày nay đến đã phát sanh hết thảy. Cho nên chẳng sợ vài ngày trước, ta mất đi linh trí, nhưng là ta sợ trải qua hết thảy, tuy nhiên cũng rõ mồn một trước mắt, còn không chờ đợi Sở Phong mở miệng, kia chỉ thiết thủ liền dẫn trước khi nói ra, hơn nữa theo hắn lời nói và việc làm thái độ đó có thể thấy được. Có thể thấy được hắn đối Sở Phong giúp hắn cởi bỏ phong ấn. Nhưng nó khôi phục bản tính, thì thật rất là cảm kích. Như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là người phương nào phong ấn bản tính của ngươi? Lại là người phương nào đem ngươi dẫn tới lang nha trong núi? Lý Thiền vội vàng truy vấn. Như ngươi cùng vô tình tiên sinh sở liệu thông thường, là mã gia, mà vị kia đem ta bắt lại người. Chính là mã gia gia chủ, mã Ngọc Khôn, yêu thú bình tĩnh mở miệng, lại một câu đạo ra chân tướng của sự tình, thật là bọn hắn, mà nghe được lời này, Lý Thiền cũng nhất thời khuôn mặt đại biến, cứ việc đã sớm đoán được đáp án, nhưng khi đáp án này xác định sau, nàng vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin, theo sau, Lý Thiền liền lập tức mang theo Sở Phong cùng con yêu thú này, đi trước cha của nàng ở lại chỗ. Hơn nữa đem sự tình toàn bộ nói cho phụ thân của hắn. Hơn nữa, ở Sở Phong an bài, con yêu thú kia lại càng thêm mắm thêm muối, nói rất nhiều không tồn tại chuyện tình, dùng cái này đến nhường Lý gia gia chủ, tin tưởng hắn cái kia vị huynh đệ, đã sớm bụng dạ khó lường, muốn ngốn sạch hắn Lý gia. Đáng giận, uổng ta lấy lúc hắn huynh đệ, hắn lại dám như vậy hại ta. Còn muốn giết chết nữ nhi của ta. Quả nhiên, ở Sở Phong Lý Thiền cùng với con yêu thú kia phối hợp dưới. Biết được chân tướng Lý gia gia chủ, cũng là tức giận đến hai đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên thân là tử bào giới linh sư Sở Phong, lại càng có thể cảm nhận được Lý gia gia chủ giờ phút này trong cơ thể bắt đầu khởi động lửa giận. Cùng với bàng bạc sát khí. Phụ thân, như vậy nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn mã gia hiển nhiên đã sớm có mang tư tâm. Hơn nữa mưu đồ đã lâu. Mấy ngày nữa chính là mở ra bảo vật cuộc sống. Hắn nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ. Lý Thiền một mặt lo lắng vấn đạo. Này, mở ra bảo vật này. Đã muốn định ra, nếu là ta đột nhiên đổi ý tất nhiên sẽ để cho hắn có điều ngờ vực vô căn cứ. Trước mắt thật đúng là không tốt lắm lo liệu, bị Lý Thiền như vậy vừa hỏi, Lý gia gia chủ, cũng là phạm nổi lên khó khăn. Gia chủ, đại tiểu thư, bản thân ta là có nhất kế. Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng nói. Vô Tình, ngươi có cái gì kế sách? Không ngại mau nói đi. Thấy thế, Lý gia gia chủ vội vàng truy vấn. Lần này đại tiểu thư suýt nữa ngộ nạn. Tuy là Mã gia tỉ mỉ trù hoạch, nhưng cũng khuyên là bái sát tất vợ chồng ban tặng. Nếu không phải này hai tên phản đồ, đại tiểu thư cũng không thể có thể lâm vào vậy hiểm địa. Sở Phong nói, hừ, sát tất vợ chồng đi theo của ta mấy năm nay. Ta chưa từng bạc đãi qua bọn hắn. Nếu không phải của ta vun trồng, bọn hắn căn bản không có khả năng có ngày hôm nay tu vi. Ta đây quanh có đợi bọn hắn lại như vậy đối với ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Nhắc tới kia sát tất vợ chồng, Lý gia gia chủ lại càng tức giận đến nổi giận như sấm. Sát khí sôi trào, gia chủ, này sát tất vợ chồng tự nhiên là muốn nghiêm trị, bất quá trước mắt ngã là có thể lợi dụng bọn hắn. Sở Phong cười nói, lợi dụng bọn hắn, nên như thế nào lợi dụng? Lý Thiền truy vấn, bọn hắn biết là ta cứu ngươi, cũng biết ta là giới linh sư, mà ta đem yêu thú chế phục, hơn nữa mang về, bọn hắn cũng tất nhiên có thể đoán được, ta là muốn từ yêu thú trên người, tìm kiếm đột phá khẩu. Minh Nhật, ngài liền tuyên bố, ta nếm thử cởi bỏ yêu thú phong ấn, nhưng thất bại, làm cho yêu thú hoàn toàn không khống chế được, rơi vào đường cùng đem nó đánh chết. Mà ta cũng sẽ dùng đặc thù kết giới phương pháp, chế tạo một khối giả yêu thú thi thể công bố ở đông. Làm cho bọn họ tin là thật, cứ như vậy, sát tất vợ chồng tất nhiên sẽ đem việc này nói cho Mã gia. Mã gia cũng sẽ không biết, chúng ta đã biết bí mật của bọn họ, hơn nữa ngài cùng Mã gia gia chủ cảm tình, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến, ngài vẫn chưa hay biết gì. Còn về, mấy ngày sau mở ra bảo vật sao? Này chúng ta nhất định cứ theo lẽ thường tiến hành. Bất quá chúng ta nhất định ở Mã gia có hành động phía trước. Còn đối với Mã gia có hành động, cũng chính là cái gọi là tương kế tự kế. Sở Phong nói, chính là, hiện tại Mã gia tổng thể thực lực, đã muốn còn hơn ta Lý gia. Hơn nữa bọn hắn kế hoạch thật lâu sau, chỉ sợ mấy ngày sau. Chúng ta không là đối thủ của bọn họ, Lý Thiền lo lắng nói, kỳ thật cái này cũng không khó, tuy rằng hiện tại Mã gia tổng thể thực lực, có thể thắng ta Lý gia, nhưng là vũ quân cấp chính là nhân vật, cũng chỉ có Mã gia gia chủ một người mà thôi, chỉ cần gia chủ có thể đem Mã gia gia chủ chém giết. Như vậy Mã gia cũng chắc chắn, thất bại, Sở Phong cười nói, Vô Tình, ngươi nói ngã rất là có lý. Bất quá ta cùng Mã Ngọc Khôn lén luận bàn qua rất nhiều lần. Đều là lấy ngang tay kết thúc, nếu muốn ta giết hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu là đánh lén có thể nào, ta đây hai người liền gặp lâm vào đánh lâu dài. Bản thân ta còn dễ nói, nhưng là chỉ sợ các ngươi, liền gặp lâm vào nguy hiểm nơi. Lý gia gia chủ hơi biểu lo lắng nói, điểm ấy xin hãy gia chủ yên tâm. Ta Vô Tình nghiên cứu kết giới thuật, cũng từng qua được một ít kỳ ngộ, chỉ cần gia chủ chịu quyết định đưa kia Mã Ngọc Khôn làm tử địa. Ta là được cam đoan gia chủ, có thể đủ thắng qua kia Mã Ngọc Khôn. Sở Phong tràn đầy tự tin nói, không biết Vô Tình có gì biện pháp, cứ nói đừng ngại, Mã gia gia chủ hỏi, chỗ này của ta có từ viễn cổ di tích có được cấm dược một viên. Tuy rằng không thể để cho gia chủ ngài theo nhất phẩm vũ quân, bước vào nhị phẩm vũ quân, nhưng là nhường ngài thực lực đại trướng, đánh chết Mã gia gia chủ cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng qua, cấm dược dù sao cũng là cấm dược, dùng sau 5 canh giờ sau, dược hiệu sẽ lui, dược hiệu lui thì gia chủ đem thừa nhận vạn côn trùng phệ cốt chi đau. Nhưng là lấy gia chủ hiện tại tu vi. Tuyệt đối sẽ không bị mất mạng, ngược lại đối với ngày ngày sau tu vũ, còn sẽ có sở trợ giúp. Sở Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra một viên hắc bạch hai màu đan dược, đây là, hắc bạch la sát, mà khi Lý gia gia chủ, chứng kiến viên đan dược kia sau, cũng là khuôn mặt đại biến, già nua trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hết chương.